Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 252. Chương 252: Cường giả tụ hội. Thiên Giật kiếm khách 9 thanh linh kiếm bị thu thập việc rất nhanh truyền ra. Thậm chí liền Thiên Giật kiếm khách truyền thừa động phủ việc cũng ẩn ước trong lúc đó truyền mờ. Nhưng Thanh La Ti đại đô thống Thu Trọng cùng Vân Châu Châu Mục Thúc Trì Tinh tồn tại áp chế lại chuyện này. Vì vậy, Thiên Giật kiếm khách truyền thừa động phủ thời gian tuy nhiên truyền ra, nhưng cực nhỏ người biết rõ vị trí cụ thể chỗ, cụ thể mở ra thời gian. Đảo mắt công phu, năm thiên thời gian trôi qua. Thiên Vân Sơn Mạch Đoạn Long Sơn tụ tập không ít tu sĩ. Đoạn Long Sơn phụ cận có không ít tu sĩ tồn tại, chí ít đều là đoạt thiên cảnh viên mãn tu sĩ, chân ngã cảnh viên mãn tu sĩ đều có hơn 10 người. Từng cái tu vi tinh xảo cực kỳ. Tần Phong, Cố Trường Sinh hai người đứng ở Đoạn Long Sơn một chỗ, bình tĩnh đánh giá mọi người. Có 5 tên tu sĩ đến, trong đó 2 tên đạt đến chân ngã cảnh viên mãn. 5 người trên thân khí tức cường đại dị thường, giống như ngập trời liệt hỏa, đốt cháy cửu thiên, không hề che giấu, hấp dẫn lấy vô số ánh mắt. 5 người này đều là tán tu, tên là Hỏa Diễm Ngũ Tổ, với 300 năm trước được một cái tên là Hỏa Thần giáo truyền thừa. Thực lực phi phàm, Cố Trường Sinh hướng về Tần Phong giới thiệu, làm nhất lưu thế lực Cố gia nhân vật thiên tài, cũng là Thanh La Ti 8 cái tiểu đô thống chi một. Cố Trường Sinh tinh thông đủ loại sách, kiến thức bản thân vượt qua Tần Phong. Hỏa Viễm Ngũ Tổ, Tần Phong hướng về 5 người kia nhìn lại, bề ngoài đều là 7-80 tuổi lão già, vừa cách lại có vẻ cường tráng, giống như thanh tráng niên giống như vậy. Chỉ có một người tóc trắng phơ, thân hình tiều tụy giống như gỗ mục, nhưng cái này thân hình giống như gỗ mục lão già khí tức nhưng sâu nhất chìm, phản phác quy chân, nhìn như căm giận ngút trời, rồi lại bình tĩnh như nước. Không phải chuyện nhỏ, Hỏa Diễm Ngũ Tổ không chính không tà, hành sự quái đản. Bọn họ được thanh thứ nhất linh kiếm, ngươi xem cái kia tóc trắng phơ một cái, chính là Hỏa Diễm Ngũ Tổ bên trong lão đại, tên là Thắng Hỏa Lão Tổ. Ngay cả là đại đô thống đụng tới hắn cũng lịch thiệp 3 phần. Ô, Tần Phong lông mày nhíu lại, đối với cái này cái Thắng Hỏa Lão Tổ nhìn nhiều nặng mấy phần. Một cái có thể làm cho đại đô thống Thu Trọng cũng lịch thiệp người, thực lực tự nhiên không yếu nhỏ, lại có một tên khí tức cuồng bạo, lưng hùm vai gấu, để chân nửa trên nam tử đạp khoảng không mà tới, một bước rơi xuống đất, mặt đất trong nháy mắt lưu lại một sâu sắc vết chân, lại không có tiêu tán đến xung quanh vị trí. Đối với lực lượng khống chế đạt đến cực kỳ kinh người tầng thứ, người này tên là Tông Hà. Cố Trường Sinh tiếp tục giới thiệu đến, hắn cũng là một tên tán tu, tu hành thời đại cực lâu, cho dù là ở Thanh La Ti trong tài liệu cũng không biết hắn tu luyện bao lâu. Nhưng duy nhất khẳng định sự tình, hắn đạt đến chân ngã cảnh viên mãn, đã có ngàn năm năm tháng. Ngàn năm chân ngã cảnh viên mãn, Tần Phong một mặt kinh ngạc, ở chân ngã cảnh viên mãn trói buộc ngàn năm lâu dài. Cái này không biết nên nói người này thiên phú là cao là thấp. Tu sĩ nếu là không có thiên phú, khó có thể lĩnh ngộ thiên địa huyền diệu, đạt đến đoạt thiên cảnh. Như không có thiên phú, vô pháp thể hội thân thể, thần hồn huyền diệu, đạt đến chân ngã cảnh. Tông Hà đạt đến chân ngã cảnh viên thỏa mãn lấy chứng minh hắn có nhất định thiên phú, nhưng lại ở chân ngã cảnh trói buộc thời gian ngàn năm. Thật sự là quỷ dị. Đúng, ngàn năm chân ngã cảnh viên mãn, Cố Trường Sinh nói, trong truyền thuyết, điều này là bởi vì Tông Hà tu luyện một môn cực kỳ mạnh mẽ luyện thể pháp môn, cần lấy thời gian làm chồng chất, ngàn năm, chính là hắn một cái cực hạn. bây giờ thân thể hắn đạt đến mức độ nào? Không người hiểu rõ, ta chỉ nhớ tới 100 năm trước, Tông Hà từng hiện thân cùng Bái Xà giáo giáo chủ nhất chiến. Được Bái Xà giáo giáo chủ tam trưởng, mà chút nào vô hại. Ồ, thực là không tồi, từ khi gặp qua Xích Tu Tử, Thu Trọng về sau, Tần Phong đối với Vân Châu bát đại nhất lưu thế lực chi chủ thực lực có nhất định hiểu biết. Yếu nhất đều là chân ngã cảnh viên mãn tầng thứ, cường đại có thể so với một tên vô thượng cảnh tiền kỳ tu sĩ. Bái Xà giáo cung phụng tà thần, nguy hại Vân Châu, chịu đến Vân Châu Thanh La Ti cùng rất nhiều nhất lưu thế lực vây giết. Do đó chắc chắn diệt, nhưng không thể không thừa nhận Bái Xà giáo giáo chủ thực lực. Tuyệt đối là đạt đến chân ngã cảnh viên mãn. Chuẩn xác mà nói là nửa bước vô thượng cảnh tầng thứ. Tông Hà có thể được Bái Xà giáo giáo chủ tam trưởng mà không mất một sợi tóc. Có thể thấy được thân thể hắn là dạng gì kinh người. Tần Phong tu luyện lôi thần đoán thân quyết, chính là đỉnh phong luyện thể công pháp, uy lực bất phàm, càng đem lôi thần đoán thân quyết đề bạt đến đại thành cảnh giới. Hơn nữa trước dùng huyết nhục linh quả các loại, nhục thân chi lực cực kỳ cường hãn, mà dù sao cảnh giới còn ở đó, chỉ là nửa bước chân ngã cảnh tầng thứ, còn chưa ngưng luyện thân thể ta. Nếu là ngưng luyện thân thể ta, hơn nữa hùng hồn chân nguyên, nhục thân chi lực mạnh mẽ cực kỳ, chỉ cần kích phát lôi thần đoán thân quyết lực lượng, là có thể không nhìn chân ngã cảnh viên mãn. Thậm chí là nửa bước vô thượng cảnh công kích, nếu là lôi thần đoán thân quyết đạt đến viên mãn trạng thái. Các loại lẫn nhau phía dưới, cho dù là một tên vô thượng cảnh tu sĩ công kích, cũng có thể không nhìn thẳng. Cái này chính là lôi thần đoán thân quyết cường đại, cũng là chân ngã cảnh tu sĩ cường đại duyên cớ. Chân ngã cảnh tu sĩ, ngưng luyện thân thể ta, thần ngã. Thân thể, thần hồn chi lực cũng được tăng lên rất cao. Không phải chuyện nhỏ, một đám thân mang đạo bào tu sĩ mà đến. Từng cái tiên phong đạo cốt, khí tức mờ mịt, tiêu diêu tự tại, một chút, liền có thể kết luận mấy người bọn họ thân phận. Chính là tới từ bát đại nhất lưu thế lực Thanh Hư Tông người. Tần Phong, Cố Trường Sinh lúc trước ở Đại Dạ Lâm nhìn thấy Bạch Húc trưởng lão cũng ở trong đó. Không nghĩ tới hắn lại cũng ở, Cố Trường Sinh kinh ngạc nói. Hắn, ai vậy? Tần Phong hoang mang vừa hỏi. Thanh Hư Tông Bắc Minh Tử. Cố Trường Sinh trầm giọng nói. Chính là cái kia trên người mặc đen lam đạo bào người trung niên. Tần Phong hướng về cái kia đen lam đạo bào người trung niên nhìn lại. Bề ngoài nhìn qua phổ phổ thông thông, có thể một đôi mắt nhưng cực kỳ thâm thúy, giống như vô tận đại hải, lại như vực sâu không đáy. Bắc Minh Tử chính là trên một đời Thanh Hư Tông tuổi trẻ tuấn kiệt. Từ nhỏ đã thể hiện ra thiên phú kinh người, tinh thông Thanh Hư Tông vô thượng công pháp Cửu Hư Nạp Thiên Quyết. Không phải chuyện nhỏ. Có thể nghe nói 3 năm trước cùng vô vi đạo quan huyền phi đạo nhất chiến sau tuyệt tự cơ. Từ lâu bế môn bất xuất, không nghĩ tới, hắn sẽ xuất hiện, Cố Trường Sinh giải thích nói. Bắc Minh Tử, Tần Phong đánh giá người trung niên, chỉ cần cùng huyền phi đạo nhất chiến chính là kinh người chiến tích. Thất Tuyệt Tông người cũng tới, Cố Trường Sinh ngẩng đầu nhìn một lát, một đám tu sĩ đến. Từng cái nhất lưu thế lực đến, Vân Châu bát đại nhất lưu thế lực trừ bị diệt Bái Xà giáo ra. Cùng Tư Đồ ra, Liệt Hỏa Tông, 5 cái cũng đến, hơn nữa được linh kiếm thực lực, cũng nói lên được cường giả tụ tập. Tần Phong cũng lần thứ nhất nhìn thấy Vân Châu gốc gác. Những cái này đều là đến từ chính Vân Châu cường giả. Chỉ cần chân ngã cảnh tu sĩ liền vượt qua 100 người. Không phải chuyện nhỏ, đột nhiên, giữa bầu trời xuất hiện 2 bóng người. Vô hình khí thế bao phủ thiên địa, bao quát cửu thiên, phảng phất Thanh Tiêu bên trên thần linh đạp khoảng không biết. Là Thanh La Ti Đại Đô Thống Thu Trọng. Không chỉ là Thanh La Ti Đại Đô Thống, Vân Châu Châu Mục Thúc Trì Tinh cũng tới. Hai người này liên thủ mà đến. Quả nhiên nghe đồn là thật. Như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra. Chuyện đã en người tại huyền huyễn. Bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.